Đích thê tại thường, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tú Nga ở Hạ Vinh Chương còn không có mở miệng thời điểm, liền chủ động quỳ bò tới rồi các vị lão phu nhân trước mặt, ngẩng đầu lên đem chính mình tình huống bi thảm biểu hiện cấp chư vị lão phu nhân nhóm xem, muốn cho các nàng nhìn xem. Cố Thanh Trúc bất quá bị như vậy điểm tiểu thương, nhưng nàng chịu chính là đủ để hủy dung mạo đại thương. A hồi lão phu nhân nói, thế tử phu nhân trên tay thương, là thiếp chảo, nhưng thiếp cũng là không có biện pháp, thế tử phu nhân đem thiếp lăn lộn thành này phó quỳ bộ dáng, thiếp nếu là không phản kháng nói, khả năng liền phải bị thế tử phu nhân đánh chê. Hàn Tú Nga cái mũi có chút sưng, trên mặt vết máu dơ bẩn một tảng lớn, nhìn đặc biệt thê thảm. Dư thị rũ mắt thấy xem nàng, sau đó quay đầu lại đối Hạ Vinh Chương cùng Đoàn thị hỏi. Đây là, Đoàn thị nhỏ giọng trả lời. Đây là Bình Chu thiếp thị, thế tử phu nhân đã tới lúc sau, không khỏi phân trần liền nắm nàng tóc kéo đi rồi một đường, ngài nhìn nàng ra đầu đều cấp kéo xuống vài khối, thế tử phu nhân xuống tay cũng quá trọng. Dư thị sát có chuyện lạ gật đầu, ngồi xổm xuống thân mình, tự mình xem xét Hàn Tú Nga trên đầu, trên mặt thương. Hàn Tú Nga đem đầu ngưỡng cao cao, đem tóc lột ra cấp dư thị nhìn, xác thật huyết hô hô thấm người thực. Đứng lên sau, hướng Cố Thanh Trúc nhìn lại, sâu kín thở dài. Người đứa nhỏ này, loại sự tình này sao muốn ngươi tự mình động thủ đâu? Người mới bao lớn điểm sức lực, mệt muốn chết rồi đi. Cố Thanh Trúc ấn đường một thình thịch, nhìn dư thị không biết nói cái gì hảo. Một bên Hạ Vinh Chương, Đoàn thị cùng Hàn Tú Nga cũng đều kinh ngạc. Hàn Tú Nga bị tức giận đến thiếu chút nữa trợn trắng mắt, không cam lòng nói. Lão phu nhân, ngài nhưng nhìn rõ ràng, thế tử phu nhân bất quá bị thương tay, mà thiếp lại bị như vậy trọng thương. Lão phu nhân thật là không công chính, chẳng lẽ không phải ỷ thế hiếp người sao? Hàn Tú Nga nói xong lúc sau, Đoàn thị cũng nhịn không được đi theo nói câu. Đúng vậy, này thế tử phu nhân bất quá bị như vậy điểm tiểu thương, nàng lại. Đoàn thị nói còn chưa nói xong, liền nghe Trấn Quốc công phu nhân Trương thị mở miệng. Sùng Kính Hầu phu nhân lời này sai rồi, người sao có thể đem Võ An Hầu thế tử phu nhân cùng một cái đê tiện đến cực điểm thiếp thị so sánh với đâu. Hai người thân phận chênh lệch giống như thiên địa, thiếp bất quá là từ cửa bên nhi nâng vào phủ ngoạn ý nhi tiêu ma tống cổ thời gian dùng, cũng không biết Sùng Kính Hầu phủ thiếp cương nhiên thân phận cao có thể cùng thế tử phu nhân đánh đồng, cũng là gọi người mở rộng tầm mắt. A Trương thị một mở miệng, Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình tam quan nháy mắt lại lần nữa sụp đổ. Gừng càng già càng cay, một mở miệng tuyệt sát. Đi theo Trương thị phía sau những cái đó lão phu nhân nhóm, tựa hồ đối Trương thị này phiên ngôn luận rất là tán đồng, liên tục gật đầu. Hàn Tú Nga cảm thấy chính mình sắp hộc máu, này giúp lão thái bà thật đúng là dám nói. Một cái đê tiện thiếp thị cương nhiên dám lộng thương thế tử phu nhân, vật như vậy lưu lại chỉ sợ sẽ là cái tai họa. Thế tử phu nhân quá nhân từ, xuống tay cũng mềm yếu, theo ta thấy, dám dĩ hạ phạm thượng tiện thì kéo đi xuống trực tiếp đánh chết đều không quá, hạ phu nhân ngươi cảm thấy đâu? Lưu thị nói so Trương thị lại cao một bậc. Cố Thanh Trúc còn không có tiêu hóa rớt Trương thị nói, lại bị Lưu thị này phiên lời nói cấp khiếp sợ tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi cao còn có núi cao hơn, không hổ là dư thị mời đi theo giữ thể diện lão tỷ muội quá cấp lực. Hướng bên cạnh Vân thị nhìn lại, Cố Thanh Trúc tựa hồ có điểm tưởng mở miệng bộ dáng, chỉ thấy Vân thị hơi hơi lắc lắc đầu, làm nàng tạm thời đừng nóng nảy. Chỉ thấy dư thị tiến lên một bước, chỉ vào Hàn Tú Nga đối Hạ Vinh Chương cùng Đoàn thị nói. Hai vị lão phu nhân nói có lý, ta cũng là như vậy tưởng, quý phủ một cái thiếp thị, đem ta yêu thương cháu dâu thương thành như vậy, quý phủ hay không phải cho ta kỳ ra một cái cách nói. Nếu như bằng không, gọi người khác như thế nào đối đãi, chẳng lẽ chúng ta kỳ ra hài tử bị một cái thiếp cấp khi dễ, còn nếu không hiểu rõ chi sao? Hạ Vinh Chương cùng Đoàn thị liếc nhau, Đoàn thị bị này đó lão thái thái nói không dám mở miệng, tuy rằng trong lòng oán trách đến chết, những người này thật là quá phận, ỷ thế hiếp người đến này nông nỗi cũng là hiếm thấy, các nàng nào con mắt nhìn đến là nhà bọn họ thiếp khi dễ Cố Thanh Trúc. Liền Cố Thanh Trúc kia hung hãn bộ dáng, ai có thể khi dễ nàng nha. Trợn tròn mắt nói dối. Nhưng Đoàn thị chỉ dám trong lòng như vậy tưởng, trong miệng lại là nửa câu lời nói đều nói không nên lời, bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra được tới, hôm nay này giúp lão thái thái chính là tổ chức thành đoàn thể tới bới lông tìm vết, ai nhìn không ra tới Hàn Tú Nga bị thương càng trọng. Nhưng các nàng căn bản không ngại, Hàn Tú Nga xác thật chính là cái thiếp thiếp ở này đó thế hệ trước nhi, sống trong nhung lụa cả đời lão phu nhân trong mắt đó chính là cái ngoạn ý nhi thượng không được mặt bàn, muốn cho nàng vì cái thiếp xuất đầu, làm này đó lão phu nhân bắt được nàng nhược điểm, Đoàn thị tựa hồ lại không quá nguyện ý, nhưng bên kia dư thị còn đang chờ bọn họ đáp lời, Đoàn thị không mở miệng, chỉ có thể Hạ Vinh Chương mở miệng. Trên mặt lộ ra một mặt bất đắc dĩ mỏi mệt cười. Lão phu nhân, này sợ là không tốt lắm đâu. Không có khi dễ thế tử phu nhân, là thế tử phu nhân ở vô cớ gây rối. Dư thị hừ lạnh, hừ, ta cháu dâu trên tay thương chẳng lẽ có giả? Này thương có phải hay không ở các ngươi Hạ gia tạo thành? Có phải hay không các ngươi Hạ gia một cái tiếp chảo thương? Nếu đúng vậy lời nói, đó chính là khi dễ. Lại nói vô cớ gây rối chuyện này, chẳng lẽ các ngươi tưởng đóng cửa lại nhi tới lăn lộn chết chính mình con dâu ta cháu dâu thân là nàng nhà mẹ đẻ tỷ tỷ, nếu không nghe không hỏi sao? Nàng tiến vào lúc sau, nhưng có đối với các ngươi vô lễ, nhưng có thương tích trừ bỏ kia thiếp bên ngoài người. Chẳng lẽ mở rộng chính nghĩa ở các ngươi trong miệng cũng biến thành vô cớ gây rối? Dư thị giống nhau không thích cùng người khua môi múa mép, nhưng hôm nay phá lệ. Hạ Vinh Chương rốt cuộc thể nghiệm một phen cái gì kêu đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, ở này đó Tiêu Quốc cao quý nhất lão thái thái nhóm trước mặt, hắn nghiễm nhiên lại về tới 17-18 tuổi xanh miết năm tháng, bị trong nhà trưởng bối ép tới không dám ngẩng đầu thời kỳ. Kia lão phu nhân tưởng như thế nào? Hạ Vinh Chương cơ hồ từ hàm răng phùng phun ra như vậy mấy chữ tới. Dư thị không khách khí giơ tay, chỉ vào vẻ mặt kinh ngạc Hàn Tú Nga lạnh nhạt nói. Dĩ hạ phạm thượng đánh chết bất luận. Cũng coi như là cấp quỷ phụ trên dưới nô thì tôi tớ một cái cảnh kỳ. Làm cho bọn họ phát triển trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vinh Chương nhắm hai mắt chịu đựng lửa giận. Nếu đã biết này đó lão thái thái là tới bới lông tìm vết. Vì nay chi kế cũng chỉ có thể tận lực thỏa mãn các nàng. Rốt cuộc nơi này tùy tiện một cái đứng ra. Hắn đều ứng phó không được huống chi nhiều thế này cái. Nếu là các nàng ở Hạ gia có cái gì tốt xấu kia Hạ gia chẳng lẽ không phải thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vì giữ gìn cái tiếp gánh vác khắp nơi áp lực thật là có chút không đáng. Dứt khoát đem tâm một hoành, khẽ cắn môi, Hạ Vinh Chương nói. Hảo, nếu lão phu nhân khăng khăng như thế, ta đây liền nhận cũng quái nàng có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội thế tử phu nhân. Người tới nột đem Hàn Di Nương kéo đi xuống, đánh chết bất luận, Hạ Vinh Chương ra lệnh một tiếng, liền có hộ viện tiến lên, Hàn Tú Nga sợ tới mức thẳng kêu to. Không, không, các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta không có sai, ta không có sai. Nhị công tử cứu ta, nhị công tử cứu ta a, Hạ Bình Chu yếu đuối cúi đầu, liền hắn cha cũng không dám chọc người, hắn sao có thể dám trêu đâu. Mắt thấy Hàn Tú Nga liền phải bị kéo đi xuống, chỉ nghe Cố Thanh Trúc một tiếng ngăn lại. Chậm đã, ánh mắt mọi người rơi xuống Cố Thanh Trúc trên người, chỉ thấy Cố Thanh Trúc thoải mái hào phóng đối Dư Thị cùng bên cạnh vài vị lão phu nhân hành lễ, nói. Tổ mẫu, vài vị lão phu nhân, này đã thương người thiếp thị tội không đến chết, nàng xác thật đáng giận, bất quá, nếu là sau lưng không có người dung túng cùng sai xử, lượng nàng cũng không dám đối ta như thế nào, sao không lưu nàng một cái tánh mạng, hỏi một chút nàng sau lưng sai xử người là ai, oan có đầu, nợ có chủ, đến tìm đúng rồi nhân tài hành. Cố Thanh Trúc giọng nói rơi xuống, vài vị lão phu nhân hai mặt nhìn nhau, Trương thị đi theo gật đầu tán dương. Ân, thế tử phu nhân trạch tâm nhân hậu, nói đảo cũng có chút đạo lý. Lưu thị phụ họa, đúng vậy, trời cao có đức hiếu sinh, con kiến còn sống tạm bợ. Dư thị minh bạch Cố Thanh Trúc ý tứ, liễm hạ ánh mắt đi theo thở dài, làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói. Người nhà chính là lòng mềm yếu, chính mình đều bị khi dễ, còn đau lòng người khác có chết hay không? Thật là bắt ngươi không có biện pháp, Hàn Tú Nga hôm nay thật là đổi mới hạn cuối, chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy mặt dày vô sỉ người. Nàng sẽ bị Hạ gia vứt bỏ kéo đi xuống đánh chết, nói đến cùng còn không phải là bởi vì Cố Thanh Trúc sao, hiện tại khen ngược Cố Thanh Trúc đảo trái lại bắt đầu làm người tốt, làm bộ làm tịch muốn lưu nàng một cái tánh mạng, mà những cái đó cái gọi là cao quý lão phu nhân nhóm, cương nhiên lại tập thể thay đổi một bộ luận điệu thật giống như vừa rồi muốn liên thủ bức tử nàng, cũng không phải này đó lão bất tử dường như. Cố Thanh Trúc nhưng không nghĩ quản Hàn Tú Nga hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ nghe nàng lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ mẫu, nói đến cùng, hôm nay sở dĩ sẽ có này đó mâu thuẫn, chính là bởi vì ta muội tử Ngọc Giao, còn có nàng mới sinh ra 3 tháng hài tử ta cùng với kia Hàn thị không oán không thù, nếu không có nàng làm quá phận ta sẽ không cùng nàng so đo, ta muội tử 3 tháng trước mới vừa sinh hạ một cái hài tử, đó là nàng trong tay ôm, nhưng là đứa nhỏ này, là hôm nay cũng chính là cái vừa rồi, mới từ Hàn thị trong tay đoạt trở về, hạ phu nhân lấy chính mình giáo dưỡng danh nghĩa, đem hài tử từ Ngọc Giao bên người cướp đi, nhưng quay đầu liền giao cho cùng Ngọc Giao không đối phó Hàn thị, hài tử ở Hàn thị trong tay, không biết đói bụng nhiều ít đốn, khóc tê tâm liệt phế, rốn đều có chút nhô lên, có thể thấy được Hàn thị thường ngày như thế nào đãi nàng, lại nói ta muội tử Ngọc Giao ta lúc trước thấy nàng khi, nàng liền ở tại ly này chủ viện phải đi 15 phút trong thiên viện, sân ba mặt bị nước bao quanh âm lãnh ẩm ướt, tháng 11 thời tiết, trong phòng liền cái chậu than đều không có, lẻ loi nằm ở gió lạnh lạnh run chung run rẩy, nhìn nàng xiêm y đơn bạc thành cái dạng gì, đây là hạ gia đối một cái mới vừa thế bọn họ sinh hạ hài nhi nữ nhân đãi ngộ. nguyên bản hẳn là ở trong phòng hào hào tĩnh dưỡng sản phụ, lại bằng bạch muốn gặp loại này tội, ta thân là nàng tỷ tỷ, xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, lại là không biết trên đời này còn có này chứa ác độc tâm địa người, giết người không thấy máu. Nếu ta muội tử ở Hạ gia cứ như vậy bị bọn họ lăn lộn đã chết, vô thanh vô tức chết ở bọn họ Hạ gia, nàng lại có thể đi nơi nào nói rõ lý lẽ đâu. Cố Thanh Trúc nói xong này đó, đã là lệ nóng doanh tròng, nhớ tới hôm nay ánh mắt đầu tiên ở Thanh Thủy Uyển thấy Cố Ngọc Giao bộ dáng, liền tính Cố Thanh Trúc cùng Cố Ngọc Giao không đối phó hảo chút năm, nhưng người đều là có lòng trắc ẩn, Cố Ngọc Giao ôm nàng khóc như vậy thảm thiết, Hạ gia từ Hàn Tú Nga như vậy cái thiết thị, năm lần bảy lượt lấy Ngọc Giao hài nhi trêu đùa khi dễ Ngọc Giao, đây mới là Cố Thanh Trúc khó có thể chịu đựng địa phương. Mặc kệ thế nào, hài tử đều là vô tội, một cái có thể sử dụng hài tử làm công kích vũ khí người, này lương tâm tất nhiên là ngoan độc. Cách chương.